Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Thần Huyết Cổ Mò. Huyết tinh quáng mạch, một đạo kim sắc kiếm quang về sau đến liên tiếp, kiếm quang không ngừng phun ra. Có hóa thành mặt trời, có hóa thành kim bằng, có diễn hóa đế vương, không có ngoại lệ. Toàn bộ chui vào Vương Đông thể nội, thứ 7 gốc hoa sen không ngừng sinh trưởng, tia kiếm quang thứ 5 hoàn toàn luyện hóa về sau khay ngọc bích đồng dạng lá sen đã mọc ra. Sinh cơ bừng bừng, ống rậm rì úp, thật như là thương thiên ngọc thạch tẩy luyện ra. Bổn nguyên không gian bên trong trời quang mây tạnh, tái tạo càn khôn, một mảnh thiên vũ trở nên lồng lộng nhưng mà thần thánh. Tử khí đi về đông, kim quang bành trướng, vô số thần minh đều đang đánh tạo mình hành cung, muốn rèn đúc ra một mảnh thiên đình đến. Bất quá cái này nhiệm vụ vẫn là quá xa vời, hiện tại cần năng lượng quá nhiều. Cũng may không ngừng có kim sắc kiếm quang xuất hiện, tiếp tục hóa thành Vương Đông năng lượng, thướt tha hoa sen nở rộ, từng mảnh óng ánh, phấn điêu ngọc trác. Hương khí bốn phía, âm âm, mây đen ngập đầu, thương khung bên trong biển mây lăn lộn, thiên kiếp đến, vô số lôi đình hạt mưa đồng dạng mà rơi xuống, liền ngay cả đại năng uy áp đều không thèm quan tâm. Bởi vì không có cái gì là bao trùm tại thiên uy phía trên. Theo Vương Đông tu vi tăng thêm một bước, hắn lôi kiếp cũng biến thành càng khủng bố hơn. Thậm chí càng sinh ra một chút biến hóa khác đến, đang tiến hành ấp ủ, tương đương đáng sợ, lôi cầu đinh đương, như tinh thần vẫn lạc quanh kích biển lớn. Ha ha ha, đến hay lắm, 10 năm mài một kiếm, chảm thiên chảm thần tiên, Vương Đông phóng lên tận trời, hình người kiếm quang phá không mà ra, giữa không trung bên trong lưu lại tiên diễm quang mang. Như là thảo thư thánh thủ tại huy hào bát mặc, rơi xuống một trang nổi bật. 8.000 đạo sấm chớp toàn bộ sụp đổ, vô số lôi cầu bị cắt từ giữa mở, có nằm ngang chặt đứt, toàn bộ sụp đổ ở giữa không trung bên trong. Vương Đông nhân kiếm hợp nhất, tài kiếp mây bên trong tung hoành, chân chính quát tháo phong vân, hồ quát lôi đình, cái kia kinh khủng thiên kiếp bị áp đảo. Bị đánh nát, một trận kiếp nạn dễ như trở bàn tay liền vượt qua. Đến bây giờ thiên kiếm hạp cốc đã không thể lại cho Vương Đông cái gì quà tặng. Kim sắc kiếm quang quan hệ đến đây kiếm bản nguyên chi lực. Cho nên Vương Đông không còn tác thủ, mà là lựa chọn rời đi. Trong chớp mắt hắn có nhìn thoáng qua, có một mảnh cổ lão mà thật lớn chiến trường. Huyết sắc cùng thần quang bao phủ thiên địa tinh nguyệt, vô số người, thần, ma, huyết, thi, côn tộc cao thủ rào sát cùng một chỗ, có đại năng thây nằm, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm thủng một tòa kéo dài sơn nhạc, đạo chỉ dương bọn hắn cũng đi theo Vương Đông rời đi. Phía trước hẻm núi bên trong chiến tranh sớm đã bị truyền ra ngoài. Vương Đông đầu tiên là chu sát Phong Tuyết công tử cùng Kiếm Ngục công tử. Đến liên hợp ba người đánh giết Thiên Ma công chúa. Mỗi một kiện đều đưa tới oanh động cực lớn. Đầu tiên là Thiên Nguyên Đế quốc Hoàng Thái tử Nguyên Hoàng công tử công khai gọi hàng. Để Vương Đông đến trước mặt hắn chịu chết. Nếu không để hắn sống không bằng chết. Hắn toàn bộ đế quốc đều phải bồi táng. Rất nhanh Dương Ngọc Đình cùng Đan Đường Yến cũng ra lên tiếng ủng hộ Nguyên Hoàng công tử. Yêu cầu Vương Đông một bước một quỳ đi nhận tội. Thỉnh cầu tha thứ, có lẽ có thể cho hắn một cái thể diện kiểu chết. Hoặc là làm nô lệ làm cầu còn có thể tiếp tục sống. Trong lúc nhất thời thần huyết bí cảnh bên trong phong ba khởi. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Vương Đông thì là cao điệu đáp lại, không có thời gian rỗi quản lý bọn hắn, nếu là sốt ruột chết liền đến, một đao một cái không lao lực. Thiên Ma Thái tử phản ứng càng là kịch liệt, trực tiếp khí thế hung hăng mang người đến Thiên Kiếm Hạp Cốc truy sát Vương Đông. Đáng tiếc lại gặp đến lấy đạo Cổ Dương, Phật Tử, Mạnh Tử Nhan tam vị cầm đầu gần 100 cao thủ vây giết. Tam vị công nhận 9 đại bên trên Thiên Đế Quốc trước 3 thanh niên kiêu tử. Liên hợp 90 mệnh tam giáo cao thủ, cùng nhau bày ra tam giáo phục ma trận. Bởi vì tại Thiên Ma Thái Tử bên người có đạo môn phản đồ đạo pháp nhất. Một trận chiến này kinh động toàn bộ thần huyết bí cảnh. Phương viên 30 vạn dặm đều bị đánh phát nổ. Kết cục càng là cực kỳ chấn động. 90 vị kim đan cao thủ toàn bộ đều bị đánh giết. Thiên Ma Thái Tử cùng đạo pháp nhất toàn bộ trọng thương. Nhưng mà đạo Cổ Dương bọn hắn tam vị thiên chi kiêu tử cũng thụ sắp chết tổn thương. Đạo pháp nhất thật sự là quá mạnh. Đạo pháp, ma công đều là khá cao sâu, mà lại phi thiên dạ xoa huyết mạch tiến một bước giác tỉnh. Nghe nói có người đứng ở đằng xa may mắn thấy được một trận chiến này. Đạo pháp nhất hóa thân phi thiên dạ xoa, vậy mà đem Mạnh Tử Nhan đao bút chính pháp cùng Phật Tử Bảo Sơn Phật Thế trực tiếp bóp nát. Nếu như không phải đạo Cổ Dương kiệt lực ngăn cản, thi triển ra Lục Vương Đạo cùng vạn dặm thần Hồng Kiếm, chỉ sợ hai vị này kiêu tử đều muốn vẫn lạc tại nơi này. Trải qua trận này lưỡng bại câu thương, bất quá rất nhiều người đều làm ra dự đoán, đạo pháp nhất đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đột phá kim đan tứ trọng thiên, tấn thăng kim đan ngũ trọng thiên, đến lúc đó càng thêm không người có thể ngăn được. Đạo Chỉ Dương vừa nghe đến đạo pháp nhất tin tức liền không bình tĩnh, mà lại ca ca của mình còn bị trọng thương, nàng tự nhiên muốn đi hỗ trợ. Ngoài ra Tam Huyền Nho Sinh cùng Minh Viễn cũng đều đi. Vương Đông cùng mấy người giao tình không phải rất sâu, hơn nữa còn có thật nhiều treo thưởng truy nã ở trên người, còn cần tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, cho nên ngay tại trên đường mỗi người đi một ngả, chạy tới kế tiếp lịch luyện nơi trốn. Thần huyết bí cảnh bên trong sản xuất huyết châu cùng huyết tinh. Huyết châu là đại yêu thu nạp thần chi lực ngưng luyện ra, mà huyết tinh là địa mạch chi lực trộn lẫn thần chi lực hóa thành. Đồng dạng chân quý hữu dụng, thần huyết cổ mỏ thì là thần huyết bí cảnh bên trong công nhận khoáng mạch tập trung nhất địa phương. Nơi đó huyết tinh quáng khắp nơi có thể thấy được, cơ hồ 5 bước một mỏ, 10 bước một mạch, muốn có được huyết tinh nơi này là thuận tiện nhất. Thiên Kiếm Hạp Cốc khoảng cách thần huyết cổ mỏ còn có vài ước bên trong lộ trình. Dọc theo con đường này không ngừng có mấy đại đế quốc người phát hiện Vương Đông. Vì Hoa Hồng liền lên đến muốn giết chết hắn. Tự nhiên không thể thiếu huyết chiến. Sau đó hết thảy bị Vương Đông đánh giết. Hiện tại Vương Đông cơ hồ là thần huyết bí cảnh bên trong nhân tộc tu sĩ bên trong cường đại nhất. Gần với đạo Cổ Dương, Long Việt loại này người mạnh nhất, xem như chân chính đỉnh tiêm. Lại thêm hắn có thể hiệu lệnh hết thảy hung thú, liền xem như đạo pháp nhất tới cũng phải chết. Đi đường đồng thời Vương Đông thiêu đốt thu nạp rất nhiều máu châu, thần huyết ngọc trai, tử kim chư thần thiên cần năng lượng nhiều lắm. Nhìn xem cái kia từng tòa sơn phong đồng dạng huyết châu bị thu nạp thành phế thải, Vương Đông trái tim đều đang chảy máu. Đến cuối cùng ngay cả thượng phẩm linh thạch đều tại đến 100 vạn mà tính không ngừng thiêu đốt. Luyện hóa, chư thần điên cuồng chế tạo cung điện, đình đài, lầu các, cần lực lượng nhiều lắm. Bất quá Vương Đông cũng thời thời khắc khắc cảm giác đạo. Mình vẫn luôn tại lấy một cái phi thường khả quan tốc độ mạnh mẽ. Nhưng như thế hút đơn giản chính là cái hang không đáy. Ông nhà giàu cũng phải bị nuốt thành kẻ nghèo hèn khổ cáp cáp. Cũng may nơi này là thần huyết bí cảnh, Vương Đông có thể thu nạp hải lượng huyết châu, huyết tinh lực lượng đến cấu trúc thiên cung. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cũng dùng mấy ngày thời gian mới đuổi tới thần huyết cổ mỏ. Dù sao nơi này không gian quá kiên cố, Cách rất xa Vương Đông liền có thể nhìn thấy cái kia ngút trời thần quang cùng nồng đậm linh lực. Vương Đông dùng thần nhãn quan xem xét tứ phương, dùng thần niệm bắn phá thiên địa, dùng cảm giác cảm ứng dưới mặt đất, chỉ cảm thấy cả người đều đứng ở một mảnh huy hoàng linh mạch phía trên. Đây không phải là đơn độc một đạo linh mạch, mà là vô số linh mạch, dựng dục ra linh quáng càng là nhiều đến nhiều không kể xiết. Khó trách nơi này được xưng thần huyết cổ mỏ, đào nhiều năm như vậy cũng còn giàu có tài nguyên khoáng sản. Thần huyết cổ mỏ hết thảy có cửu cái đại cửa vào, cùng rất nhiều tiểu nhân cửa vào, chỉ bất quá cũng sớm đã bị 9 đại đế quốc hoàng thất cùng đại tông môn cho cầm giữ. Người bình thường muốn đi vào đào quáng, nhất định phải lên trước giao nhất định phí tổn. Đồng thời trên thân bị gắn định vị phù chú, lúc đi ra nộp lên trên 7 thành thu hoạch vẫn được. Đây quả thực là ở ngoài sáng đoạt, nhưng mà 9 đại đế quốc hoàng thất quá mạnh, bọn hắn làm như vậy cũng là muốn duy trì hoàng tộc hoàn toàn như trước đây cường đại, mà lại tài nguyên khoáng sản bên trong huyết tinh quá nhiều. Liền xem như nộp lên trên 7 thành cũng sẽ có rất lớn thu hoạch. Vương Đông đi thẳng tới Thiên Nguyên Đế Quốc quặng mỏ phía trước. Muốn tới bên trong đi đào quáng, hắn đã thay hình đổi dạng dịch dung. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra, lúc này liền bị ngăn cản. Ngươi là đế quốc nào người? Biết hay không quy củ? Trước giao 1 vạn cân huyết tinh, tiếp định vị chú tại đi vào. Đồ con lợn, nhanh giao tiền a, kẻ nghèo hèn, a phi. Canh giữ ở cửa động một cái trung niên mặt vàng người tương đương phách lối. Nước bọt đều nhanh phun đến Vương Đông trên mặt đi. Ở nơi đó đùa nghịch uy phong, thỏa mãn tâm lý lòng hư vinh. Vương Đông trong lòng đem hắn tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Bất quá vẫn là thành thành thật thật giao ra 1 vạn huyết tinh. Bị một chiếc gương chiếu rọi về sau, mới cất bước tiến vào cái kia quặng mỏ bên trong. Trong hầm mỏ tia sáng rất nhu hòa, lui tới có thể thấy được đến lấy quặng người cùng Thiên Nguyên hoàng thất an bài ở chỗ này giám thị cao thủ. Dựa theo 9 đại đế quốc hoàng thất thống nhất quy định, phổ thông thiên mới chỉ có thể thu thập đào móc phổ thông huyết tinh. Về phần cực phẩm huyết tinh, một khi phát hiện nhất định phải hết thảy nộp lên trên. Ai dám tư tàng sẽ chết. Quặng mỏ bên trong 4 phương thông suốt, giống như mê cung, thường thường một cái thông đạo liền có hơn 1000 đầu chi nhánh. Chi nhánh phía trên lại có phần chi, tạo thành một cái không nhỏ dưới mặt đất lập thể vương quốc. 4 phương 8 hướng đều đang đồn đến đinh đinh đương đương đánh thanh âm. Vương Đông một bên hướng phía trước đi một bên dùng thần niệm bắn phá toàn thân. Một đoạn thời khắc bỗng nhiên cười một tiếng, cái kia định vị chú đã bị hung hăng vỡ nát. Quanh đi quẩn lại, Vương Đông đi tới một đầu tĩnh mịch không người cuồng đạo bên trong. Tay trái cầm long thần chát đao, tay phải nắm lấy lôi công chi trùy. Hào tình vạn trượng nói, u giống, mở đào, một cái búa xuống dưới có lôi đình tàn phá bừa bãi chiếu rọi toàn bộ đường hầm mỏ Thương Lam một. Mảnh, một mảng lớn cứng rắn nham thạch trực tiếp vỡ ra, để lộ ra huyết sắc quang hoa đến. Vương Đông nhếch miệng vui mừng, một đao liền bổ xuống, mảnh đá bay tán loạn, một khối dưa hấu lớn nhỏ huyết tinh bị đào móc ra. Toàn thân lấp lóe màu đỏ quang hoa, chính giữa có sáng tỏ huyết sắc dạng bông vật, đây chính là huyết tinh, giống như là này một khối chừng 100 cân. Nói như vậy huyết tinh liền xem như tại khoáng mạch bên trong cũng rất khó tìm. Bởi vì nham thạch có ngăn cách thần niệm dò xét đặc tính. Nhưng là Vương Đông không giống. Hắn thần niệm quá mạnh, thiên nhãn lại chiếu rọi chư thiên. Cho nên hắn một đào một cái chuẩn, đinh đinh đang đang quên cả trời đất. Không đủ một chén trà liền đào ra hơn 1000 gần tinh khiết huyết tinh. Đây quả thực là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Sẽ bị hâm mộ ghen ghét đến chết. Bất quá thu hoạch nhanh tiêu hao càng nhanh. Tử kim chư thần thiên bên trong truyền đến nghe rợn cả người hấp lực. Trên 100 cân huyết tinh ném vào, đảo mắt liền thành một chỗ phế thải. Loại tốc độ này để Vương Đông khóc không ra nước mắt. Cơ hồ chửi mẹ, răng rác, đến một cái búa xuống dưới. Đỏ thắm hào quang bốn phía, như nước đồng dạng chảy xuôi. Vương Đông nhãn tình sáng lên, biết là một cái đại thu hoạch. Thiên nhãn tỏa ánh sáng quan sát hết thảy. Đinh đương 5-4 dừng lại nền. Một khối thớt cối dưới cần trải qua rơi xuống. Trọn vẹn 1.200 cân huyết tinh. Tương đương với phía trước tất cả thu hoạch. Vận khí tốt. À, thật là vận khí tốt. Không nghĩ tới ngủ cái phát hiện gặp loại chuyện tốt này. Xú tiểu tử, đem khối này huyết tinh. Còn có ngươi tất cả thu hoạch hết thảy giao ra đi. Một đám 7-8 người sắc mặt hung ác đi tới. Đi đầu một vị kim đan nhất trọng tu sĩ cười tương đương đắc ý. Tiểu tử, không nghe thấy sao? Nhớ kỹ, ngày sau thu hoạch, cũng muốn trước phân ta 90%. Làm đại gia chuyên môn quáng nô. Nếu không liền đập chết ngươi. Rất tàn nhẫn nha. Đang khi nói chuyện, một con đen nhánh cánh tay liền hướng phía cái kia huyết tinh mỏ đi qua. Đùa cợt xem thường, hoàn toàn không có đem Vương Đông để vào mắt, cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?